Thập niên 60 tháo Hán sủng thê như bảo vật. Chương 7, 7, đông con đông cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong nhà ông Hàn rất phức tạp. Hàn Văn Hồng tổng cộng có 4 anh em trai, 2 chị em gái. Hàn Văn Hồng là người thứ 7 trong nhà. Anh là em út trong nhà. Anh cả nhà họ Hàn là Hàn Văn Đạt. Anh hai là Hàn Văn Nhĩ. Anh ba là Hàn Văn Sơn. Chị tư là Hàn Văn Tư. Chị năm gọi là Hàn Văn Vũ. Anh sáu là Hàn Văn Liễu. Khi Hàn Văn Hồng ra đời đã là người thứ 7. Đứa con trai út có được lúc tuổi già nên mới may mắn thoát khỏi số phận bị đặt tên có hài âm theo thứ tự 2, 3, 4, 5, 6. Được đặt là Hàn Văn Hồng. Hàn Văn Đạt 41 tuổi và chị dâu sinh thành được 4 người con. Trong đó bao gồm 3 đứa con trai, 1 đứa con gái. Con gái lớn là Hàn Thủ Ngọc đã kết hôn, sinh được 1 người con. Cũng có thể nói là Hàn Văn Đạt đã lên chức ông ngoại rồi. Con trai cả là Hàn Thủ Quốc. Con trai thứ 2 là Hàn Thủ Gia. Con trai thứ 3 là Hàn Thủ Binh. Hàn Thủ Quốc hiện nay đã 20 tuổi. Cậu con trai cả dự tính kết hôn trong năm nay 38 tuổi. Hàn Văn Nhĩ cùng chị dâu sinh được 3 người cần. Con trưởng thứ 2 là Hàn Thủ Hà. Con trưởng nữ là Hàn Thủ Thúy. Con trai thứ là Hàn Thủ Hải. Mặc dù Hà Thủ Hà là con của Nhị Phong, nhưng mà anh chính là đứa cháu trai lớn nhất của Hàn gia. Mặc dù chị dâu thứ 2 vào cửa muộn hơn so với chị dâu thứ nhất, nhưng chị dâu thứ 2 mới đầu năm kết hôn mà cuối năm đã sinh được con trai rồi. Vậy nên Hàn Thủ Hà lớn hơn Hà Thủ Quốc 1 tuổi. Hà Thủ Hà năm trước cưới vợ, năm nay sinh ra cháu gái trưởng của nhà họ Hà. Con trai thứ Hàn Văn Nhĩ đã lên chức ông nội trước con trai cả Hàn Văn Đạt 1 bước. Nhưng dù sao thì cả hai cũng đều lên chức ông rồi. Lại nói đến Tam Phong, Hàn Văn Sơn 36 tuổi cùng chị dâu. Số lượng người của Tam Phong cũng rất nhiều. Chị dâu sinh được 4 người con. Từ lớn đến nhỏ là Hàn Thủ Mộc, Hàn Thủ Lâm, Hàn Thủ Sâm. Cuối cùng mới là con gái, tên là Hàn Thủ Tú. Còn lại là chị thứ tư, Hàn Văn Tư và Hàn Văn Vũ là song sinh. Hai chị đã kết hôn. Vậy nên cũng không nói đến nhiều nữa. Lại nói đến con trai thứ tư Hàn Văn Liễu cùng chị dâu. So sánh với những anh chị trước thì hai người họ đơn giản hơn nhiều. Họ sinh được 2 người con, 1 gái 1 trai là Hàn Thủ Yến, trai út là Hàn Thủ Cương. Chị dâu sau khi sinh được Hàn Thủ Cương cơ thể cũng yếu hơn. Từ đó về sau nhiều năm rồi cũng không sinh thêm đứa nào nữa. Nhưng mà cũng không sao cả. Nhà ông Hàn cũng không thiếu cháu trai. Thời buổi này mà đi đánh nhau gì đó là thể nào cũng kéo theo các anh em trong nhà đi cùng. Dù không có anh em ruột thì chẳng phải cũng có anh em họ hay sao? Người thứ 7 trong nhà là Hàn Văn Hồng. Cũng là em út, anh trước mắt cũng sinh được 2 người con, đứa lớn là Hàn Thủ Phong. Đứa nhỏ là Hàn Thủ Huân. Sinh nhiều con như vậy, đương nhiên tuổi của vợ chồng ông Hàn cũng không nhỏ rồi. Hai người họ bằng tuổi nhau. Cả hai năm nay cũng đã 58 tuổi rồi. Ba mẹ Hàn kết hôn ở tuổi 16. Tới 17 tuổi liền hạ sinh Hàn Văn Đạt là trưởng nam. Nhưng ở đây 10 năm 16 tuổi kết hôn là chuyện bình thường. Cũng không có gì lạ để nói ở đây cả, mặc dù tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Nhưng sức khỏe của hai vợ chồng ông Hàn vẫn còn rất tốt lúc này. Bà Hàn đang đứng ở cửa đút cháo trứng gà cho cháu trai nhỏ Hà Thủ Huân ăn. Tên gọi ở nhà là Nhị Bảo. Hàn Thủ Phong đã dậy từ sớm. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì cùng mấy đứa trẻ chạy đi chơi. Không có ở nhà, tên gọi ở nhà của nó là Đại Bảo. Nhị Bảo, ăn ngoan nào, ăn xong còn cùng bà đi đào rau dại nữa. Trưa bà sẽ làm vằn thắn cho Nhị Bảo. Bà Hàn ân cần dỗ dành Nhị Bảo. Cách chương.